Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Mưa gió nổi lên. 13. Tân thế giới. Không biết hải vực, kiệt ha ha ha. Không hổ là Thương Long, thật là không có nghĩ đến a. Ở một mảnh đá ngầm khu phía sau, hiện băng hải tặc dâu đen thuyền trưởng Tích cầm trong tay ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter mang về tình báo. Tuy là đang cười, nhưng trong đôi mắt kia sát ý làm người không rét mà run. Ở thoát ly băng hải tặc dâu trắng sau, Tích ngoài dự đoán mọi người không có ở lại tân thế giới tìm kiếm quả bóng tối từ chợ đêm mua được tế phẩm trái cây tình báo sau, hắn sâu sắc rõ ràng chính mình hiện tại đã không thể đem toàn bộ hy vọng thả ở quả bóng tối lên. Liền đoạt một chiếc hải quân chấp hành nhiệm vụ quân hạm, xuyên thấu qua Campbell đi hướng về Tây Hải, bắt đầu chiêu chiêu mộ nhân thủ. Hắn lần này chủ động kiếm chuyện, vẫn là hắn trở lại tân thế giới làm chuyện thứ nhất. Thuyền trường này có thể không phải tin tức tốt gì chứ? Lafitter quơ quơ gậy trống, vê lại vành nón. Những kia linh cầu nhiều nhất mấy ngày sẽ bị Thương Long giết chết. Có thể kế hoạch của chúng ta mới chấp hành 1/3, đối với Thương Long kiêng kỵ. Lafitter là hết thảy thành viên bên trong chỉ đứng sau Tích một thành viên. Hắn xuất thân Tây Hải. Tây Hải to lớn nhất, còn buôn vũ khí Capone Hắc Bang là làm sao không hắn rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, Lafitter rất rõ ràng, cùng cái khác cổ hủ cố chấp hải quân không giống. Thương Long có thể không cái gì có thể được gọi là nhược điểm địa phương. Đổi đen cờ giả mạo hải tặc hoàn toàn không có bất kỳ chỗ không ổn. Là một cái chân chính cuồng đồ, đồng thời tâm kế tựa như biển. Là hải quân một đời mới chí tướng, nếu muốn ở hắn dưới mí mắt kiếm chuyện, há lại là một cái nguy hiểm có thể hình dung. Bọn họ kéo dài thời gian kế hoạch bị Thương Long lấy loại này khó mà tin nổi phương thức giải quyết đi, đối với bọn họ tới nói tương đương chí mạng, không sao cả. Ngược lại lần này ta vốn là không chỉ nhìn bọn họ. Tích lạnh lùng cười nói, đám kia siêu tân tinh thật sự coi chính mình là cái nhân vật, còn muốn đi khiêu chiến tứ hoàng. Tân thế giới có thể bị tứ hoàng thống trị nhiều năm như vậy, liền ngay cả hải quân cùng chính phủ đều không thể ra sức. Những kia các đời siêu tân tinh tuy nói ở nửa trước đoạn tính một nhân vật, nhưng ở tân thế giới tứ hoàng trước mặt nhưng chỉ là một đám tiểu nhân vật. Có điều ta hiện tại xác thực cần sức mạnh của bọn họ. Tích trầm ngâm chốc lát nói rằng, thời gian cấp bách, Lafitter, Burgess, các người đại biểu ta đi chủ trì đồng minh đại hội. Một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức lui lại. Huy ha ha ha, sẽ cùng hải quân giao thủ à? Thuyền trưởng đánh lộn quán quân. Jesu Burgess hưng phấn giơ lên nắm đấm, nóng lòng muốn thử. Sẽ, hải quân thám tử khẳng định đã sớm ở người phiêu lưu hào lên đợi mệnh, chính là không biết Thương Long có thể hay không lại đây. Lafitter nhếch miệng cười, đương nhiên hắn lại đây mới là chuyện tốt. Sau mấy ngày, hải quân bản bộ Marineford, John lại vẫn ẩn giấu này một tay. Gáp cắn nửa đoạn bánh donut, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to, phúc ha ha ha ha. Chẳng trách hắn bảo đảm chỉ là một ít việc nhỏ. Không phải ta nói ngươi Sengoku, ngươi đem hắn quấn vào D10 đúng là khuất tài. Khai phát ra siêu điện tật hành John bản thân liền là hải quân một cái đao nhọn. Trở thành đại tướng dự bị sau càng là có đầy đủ lý do đặt ở bản bộ chờ đợi điều khiển kết quả. Bởi vì John quá yêu kiếm chuyện, Sengoku mỗi lần an bài cho hắn nhiệm vụ đều lòng vẫn còn sợ hãi. Để John mãi đến tận hiện tại như cũ bị trói chết ở D10 đối với Gap chế nhạo. Sengoku tức giận lườm một cái, nhìn Gap, ha ha, Iso, nở nụ cười, Gap, hí, muốn đánh giá à hỗn đản. John bởi vì quá sẽ kiếm chuyện bị bỏ vào D10. Này làm sao nếm không phải gáp hiện trạng không phải vậy lấy hắn, hải quân anh hùng, địa vị. Cái nào cần phải ở lại D3, một chờ chính là mấy chục năm, được rồi. Đừng ầm vĩ, bao lớn người, Suru thiếu kiên nhẫn mở miệng, ngăn cản hai người ồn ào. Chuyện này John làm đẹp đẽ, ngũ lão tinh rất hài lòng, đã không có trước lớn như vậy khai chiến ý nghĩ, có điều vấn đề như cũ còn ở. Mọi người dồn dập trầm mặc hải tặc đồng minh, bởi vị trí địa lý khá là lúng túng, vừa vặn kẹt ở tứ hoàng hải vực biên giới. Hải quân nếu như đại quân vào ở, không có D5 chi bộ cái này danh chính ngôn thuận tiền đề ở, sẽ bị coi là đối với tứ hoàng động thủ tín hiệu. Cái này khu an toàn mới như thế định đi bây giờ bị dâu đen, tích nhân cơ hội làm ra cái gì hải. Tặc đồng minh, tuyên bố muốn khiêu chiến tứ hoàng. Này tự nhiên không phải hải quân muốn xem đến, chuyện này chỉ có thể nhìn John xử lý như thế nào. Hắn chuyến này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bảo đảm mới D5 thành lập. Nếu như thời gian không còn kịp nữa, Sengoku nói tới vậy thì dừng lại. Đại gia đều hiểu ý của hắn, cùng hải tặc đồng minh thành lập sẽ gây ra đến nhiễu loạn so với. Không thể nghi ngờ hải quân G-Series chi bộ thành lập càng trọng yếu hơn nếu tới không kịp. Bọn họ chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, có băng hải tặc dâu đen tăm tích sao? Tạm thời không có bọn họ hướng về các đường hải tặc phát sinh mời sau liền mai danh ẩn tích. Có điều nhất định trả ở tân thế giới, như vậy a không tìm được người là vấn đề lớn nhất. Sengoku nhíu mày, dừng một chút, nói rằng, hiện nay biện pháp tốt nhất, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, chờ bọn hắn trước tiên lộ ra sơ sót. Tân thế giới ngược Masami kinh như vậy. Sengoku muốn cùng phía trước mười mấy năm như thế duy trì cân bằng là không thể, hắn mơ hồ có loại dự cảm, cái này mênh mông cuồn cuộn quần hùng thay nhau nổi lên gần 20 năm đại hải tặc thời đại. Sắp thay người lãnh đạo rồi tân thế giới, người phiêu lưu hào theo đồng minh ngày đại hội càng ngày càng tới gần. Nước chấn như thế trên chợ hải tặc, sát thủ lui tới nối liền không dứt. Rất có loại hoa sơn luận kiếm quần hùng tụ tập vừa coi cảm giác có điều tại này cỗ náo nhiệt bên. Dưới, người đi đường qua lại trên mặt vẻ mặt vội vã, xem ai cũng giống như ở xem con mồi. Có vẻ khá là căng thẳng, không có cách nào không sốt sắng cái kia phát sinh mời dâu đen thuyền. Trưởng thuê dơ ma lính đánh thuê ở tân thế giới chế tạo chiến tranh. Muốn dùng cái này hấp dẫn cái kia đi tới tân thế giới thương long chú ý. Kết quả chiến tranh còn không bị thúc đẩy đến điểm cao nhất, liền bị thương long lấy khó mà tin nổi phương thức chung kết. Hiện tại rảnh tay thương long có nhiều thời gian đối phó bọn họ. Phần lớn hải tặc cũng không coi trọng hải tặc đồng minh, lựa chọn không nhìn mời. Chân chính ứng ước mà đến người không đủ 3/10 mà tới đây địa hải tặc. Cũng phải tại mọi thời khắc lo lắng thương long có thể hay không giáng lâm nơi đây. Tàn sát người phiêu lưu hào là, nơi này là khu an toàn. Hải quân không thể tùy ý ra tay, nhưng thương long là cái sẽ kiêng kỵ người sao? Hơn nữa khoảng cách vùng biển này gần nhất Big Mom băng hải tặc cùng với băng hải tặc dâu trắng, có thể đều ở hắn tay thượng cật, ăn khuy. Coi như thật đến rồi, tứ hoàng sẽ không xuất thủ vẫn là không biết đây. Có điều mặc dù ở loại này lòng người bàng hoàng trạng thái, người phiêu lưu hào vẫn là càng ngày càng náo nhiệt lên. Hải tặc bên trong dã tâm nhà không phải số ít, bọn họ ở tân thế giới vô lực khiêu chiến tứ hoàng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bao nhiêu năm trải qua uất ức cực kỳ, lần này đồng minh là bọn họ cơ hội duy nhất. Dù cho có dọn cái này mầm họa ở, cũng phải đánh bạc tính mạng đi đánh cuộc một keo, đó là Oliver Richard IV. 1515 năm siêu tân tinh, tiền thưởng 170 triệu đại hải tặc, đen cá mập băng hải tặc cũng tới. Bọn họ nhưng là thuyền viên mấy vạn thuyền lớn đoàn. Mau nhìn, đó là kẻ phá hoại hào, kẻ hủy diệt, đai hồ bàn, ghế tư cũng tới. theo một cái lại một cái tên bị báo ra đến. Người phiêu lưu hào lên xem trò vui, tiểu hải tặc nhóm gian nan nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là bọn họ vừa giữa trưa nhìn thấy tiền thưởng quá trăm triệu, đại hải tặc thì có mười mấy cái. Dưới cờ thế lực nhân số muốn lấy vạn làm đơn vị đi tính toán. Nếu như bọn họ thật có thể bện thành một sợi dây thừng, hay là khiêu chiến tứ hoàng cũng không phải không thể. Ô, con cọp, A Còng dĩ nhiên không tới sao? Một tên hải tặc thuyền trưởng liếc nhìn bỏ neo mấy chục chiếc thuyền hải tặc cảng, xem thường nở nụ cười. Con cọp già, liền thành mèo ốm. Ha ha ha ha. Con cọp không phải là lớn mèo à, thuyền trưởng? Thủ thủy đoàn dồn dập cười to. Bọn họ cùng cái kia bí danh con cọp A Còng có thể không ít giao thủ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua chế nhạo đối thủ cơ hội, càng lên bầy hải tặc tùm la tùm lum. Ồn ào, thấy ngứa mát, đánh nhau, các loại không phải trường hợp cá biệt, đám này kiêu căng khó thuần ra hỏa làm sao có khả năng chân tâm hợp tác. Nếu như không phải hải quân ngày càng cường thịnh để bọn họ ở tân thế giới không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, tích căn bản không thể tổ chức lần này đồng minh đại hội ở khung cảnh này dưới. Ai cũng không có chú ý tới, một chiếc chưa nổi danh thuyền hải tặc ngừng ở cảng biên giới màu đen, cờ hải tặc xí cao cao lay động. Một tên tuổi trẻ kiếm sĩ ngồi ở trên bong thuyền, trong tay nhấc theo uống một nửa bầu rượu. Ánh mắt mê ly nhìn phía trước, tiện tay ném một khối gạch liền có thể đập đến mấy cái quá trăm triệu. Hải tặc người phiêu lưu hào, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang vọng, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Lão tử tin ngươi ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.